giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 873, em gái tôi chỉ kết giao với những người xuất thân trong sạch. Gocchuyenaudio.com 12 giờ trưa hôn lễ bắt đầu, Nghiêm Linh Trang và Nghiêm Mặc Hàn cũng đã kết thúc nhiệm vụ tiếp đón khách quý. Chó lẽ là do Nghiêm Linh Trang đã phải đứng quá lâu, hơn nữa chứng ốm nghén nặng sau khi mang thai khiến cô bị suy dinh dưỡng, cô đang bước đi đột nhiên ngã quỵ, thiếu chút nữa thì xuống đất. May mà Dương Nhân nhanh tay nhanh mắt ôm cô vào lòng. Nghiêm Linh Trang, em không sao chứ? Dương Nhân quan tâm hỏi. Nghiêm Mặc Hàn vội vàng kéo Nghiêm Linh Trang vào ngực mình, vẻ mặt đề phòng trừng mắt nhìn Dương Nhân. Dương Nhân nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc Hàn không nói nên lời, anh không bị yêu em gái chứ? Thân thiết với em gái như vậy, chẳng lẽ em gái anh không định kết hôn sao? Nghiêm Mặc Hàn nói nghiêm túc, đương nhiên là em gái tôi sẽ kết hôn, nhưng trước khi tôi hiểu rõ về anh, tôi sẽ không để anh nhúng chàm em gái tôi. Dương Nhân ngượng ngùng cười rộ lên, lai lịch của tôi, đó thực sự là điểm yếu của anh ta. Nghiêm Mặc Hàn nghiêm túc nói, trước khi muốn qua lại với em gái tôi, anh trước tiên hãy nộp một bản lý lịch. Nhớ kỹ khai báo địa chỉ nhà, trình độ học vấn và nghề nghiệp cũng như chiều cao và nhóm máu. Em gái tôi chỉ kết giao với những người xuất thân trong sạch. Dư Nhân nở nụ cười rạng rỡ, nhưng thâm kêu lên. Cục cưng khổ, những thứ này đều là những bí mật mà anh ta không thể tiết lộ. Hai người họ nói chuyện vui vẻ, dạ dày của Nghiêm Linh Trang đang trào dâng, một cảm giác buồn nôn ập đến. Nghiêm Linh Trang nhéo eo Nghiêm Mặc Hàn, vội vàng nói, anh mau đưa em đi. Nghiêm Mặc Hàn đau quá kêu một tiếng a lên. Linh Trang, em véo anh làm gì? Anh đang giúp em kiểm tra, tránh cho em gặp phải một tên văn nhã bại hoại như Chiến Hàn Quân. Anh, giọng Linh Trang có chút yếu ớt. Nghiêm Mặc Hàn nhìn thấy sắc mặt của Trịnh Linh đột nhiên trở nên vô cùng tái nhợt, anh ta sợ tới mức lập tức ôm cô lên và chạy nhanh đến phòng y tế của vườn hoa. Nghiêm Mặc Hàn lo lắng đến mức nói năng lộn xộn, bà cô à, em đừng có việc gì, em là trụ cột của nhà họ Nghiêm chúng ta. Nếu em có mệnh hệ gì thì nhà họ Nghiêm chúng ta sẽ hoàn toàn kết thúc. Chiến Hàn Quân ở trong vườn hoa thỉnh thoảng lại nhìn Nghiêm Linh Trang. Anh nhìn thấy Nghiêm Mặc Hàn đột nhiên ôm Nghiêm Linh Trang chạy như bay, khuôn mặt tuấn tú của anh lập tức trầm xuống. Chiến Hàn Quân đẩy xe lăn qua đó, Nghiêm Mặc Hàn ôm Nghiêm Linh Trang chạy một mạch, khi đi qua nhà vệ sinh công cộng, Nghiêm Linh Trang yêu cầu anh ta đặt cô xuống. Anh, mau dừng lại, mau dừng lại. Nghiêm Mặc Hàn nghe thấy những lời này thì rất ngổn ngang. Thì ra là em muốn đi vệ sinh, em muốn đi vệ sinh thì véo eo anh làm gì, em làm cho, bầu không khí căng thẳng như vậy, em đây là muốn dọa trái tim ra ngoài. Nghiêm Linh Trang, em thực sự càng ngày càng quá đáng. Nghiêm Linh Trang chạy vào phòng vệ sinh, nôn ra nước. Kẻ, Nghiêm Mặc Hàn nghe càng lúc càng không đúng, Linh Trang, em đang nôn sao? Nghiêm Linh Trang thở phì phò nói, từ trái tim đang rơi xuống của Nghiêm Mặc Hàn lại treo lên. Có phải em ăn uống bừa bãi không? Em định làm hỏng dạ dày à? Nghiêm Linh Trang yếu ớt nói. Có lẽ là như vậy. Nghiêm Mặc Hàn gấp đến mức dậm chân. Anh đi mua cho em một ít thuốc chống nôn. Nghiêm Mặc Hàn, đừng đi. Nghiêm Linh Trang yếu ớt bước ra, cô nắm lấy tay của Nghiêm Mặc Hàn, ngăn lại. Em đang mang thai. Hai mắt Nghiêm Mặc Hàn trừng lớn hơn chuông đồng, sau đó đột nhiên nhảy lên cao 8 thước. Ai làm chuyên tốt này? Có tin ông đây mang mã tâu 40 thước đi thiến anh ta không? Cách chương.